Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 255, lời mời của Triệu Kiến Quốc, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 2 ngày, hoạt động cứu hộ toàn diện đã bắt đầu, những người sống sót trốn ở các góc trong thành phố bắt đầu lục tục đi ra nghênh đón cuộc sống mới. Đương nhiên, tất cả đều không liên quan gì đến Tô Viễn bây giờ. Trộm được nửa ngày nhàn rỗi, mấy ngày nay hắn cũng khó có. Được thanh nhàn một lần, rú rú ở trong biệt thự Dương Gian. Không ra ngoài, cũng không có lộ diện, những biệt thự này phần lớn đều trang trí tỉ mỉ, chỉ cần xách túi. Đến là có thể ở lại, không cần bố trí lại. Tất nhiên, một số người có thể không thích phong cách trang trí ở đây sẽ bỏ ra một số tiền lớn để trang trí lại một lần nữa, nhưng Tô Viễn cũng không kén chọn như vậy mà trực tiếp ở lại. Về phần cuộc sống hàng ngày, không phải trò chuyện với Sở Nhân Mỹ thì là cùng Toshio chơi đùa, đi sâu tìm hiểu chúng nó. Để tiếp tục khai phá năng lực của hai con lệ quỷ, hắn cũng không nóng lòng trở về thành phố Tân Hải. Sở Nhân Mỹ vẫn trầm mặc ít nói như trước, tựa hồ cũng không có ý nghĩ của bản thân, nó không có trí tuệ, chỉ có thể căn cứ vào mệnh lệnh của Tô Viễn hoặc bản năng bản thân cùng quy luật giết người mà làm việc. Về phần Toshio thì có vẻ khác thường hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì nó không phải là chấp vá mà thành, mà là trực tiếp sử dụng ngạ quỷ tiến hành chuyển hóa. So sánh với Sở Nhân Mỹ, Toshio có vẻ hoạt bát hơn rất nhiều. Trong trí nhớ của Tô Viễn, Toshio trong phim kỳ thật là một đứa trẻ rất trầm mặc, có lẽ là bởi vì gia đình dẫn đến tính cách cô quái của nó, trầm mặc ít nói, hơn nữa sau khi chết bị oán niệm quấn quanh, ngoại trừ thích chui vào chăn ra cũng không có quá nhiều khuyết điểm gì. Nhưng Toshio được chuyển hóa bởi ngạ quỷ lại trở nên có chút không giống người thường. Nó không thích chui chăn, ngược lại tò mò với mọi thứ, nhìn thấy cái gì cũng muốn gặm hai cái. Có nên nói không hổ là bản chất của ngạ quỷ sao? Tô Viễn thả nó ra, ra lệnh cho Toshio không được ra khỏi gian phòng này, sau đó âm thầm lưu ý hành vi của nó. Ban đầu Toshio đứng bất động tại chỗ, chỉ nhìn trái nhìn phải. Sau một thời gian, nó bắt đầu lang thang, sờ chỗ này một chút, chạm chỗ kia một chút, đối với cái gì cũng có vẻ rất tò mò, còn thỉnh thoảng há miệng gặm hai cái, dưới tác dụng của răng quỷ, không có gì là nó cắn không ra. Dù sao đây chính là răng ngay cả quỷ vực cũng có thể cắn xé ra. Vì thăm dò xem nó có thật sự thích chui vào chăn hay không, Tô Viễn còn cố ý nằm ở trên giường, đắp chăn xong. Kết quả đã chứng minh rằng nó sẽ không thích chui làm tổ chăn. Như vậy cũng tốt, ít nhất Tô Viễn không cần lo lắng sau khi tỉnh lại vào một buổi sáng nào đó, vén chăn lên nhìn, Toshio đang ở trong chăn chảy nước miếng trước cái bộ phận nào đó. Trong mấy ngày Tô Viễn nhàn rỗi, trong lúc đó Triệu Kiến Quốc nhiều lần có liên hệ, nhưng đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Bận rộn thời gian dài như vậy, thành phố Đại Sương còn cần tu sửa mà Tô Viễn cũng cần thời gian nghỉ ngơi, giảm bớt căng thẳng tinh thần một chút. Về phần Dương Gian, mấy ngày nay tựa hồ cũng không ra cửa. Sau khi anh ta giải quyết quỷ nhãn hồi sinh, hơn nữa hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh không đầu, thân thể đã sinh ra biến hóa không tưởng tượng nổi nào đó, trở nên hoàn toàn không giống trước kia. Tuy rằng hiện tại Dương Gian còn chưa đạt tới triệt để dùng ý thức con người đi khống chế lệ quỷ, hóa thân thành dị trùng, nhưng cũng coi như không tôi, ít nhất cũng đã có tư cách đối mặt với ngạ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như phải nói, đó chính là một loại trọng sinh khác, hình như đã thoát ly đủ loại trói buộc trước kia, thân thể anh ta có một nửa là người bình thường, nửa còn lại đã không thuộc về người sống, mà là thuộc về người chết, lạnh như băng, có chút cứng ngắc, phủ đầy thi loang. Tô Viễn đang rảnh rỗi, Dương Gian nghiên cứu biến hóa bản thân. Sau khi chết đi sống lại, ngày hôm đó, trong tiểu khu có một vị khách bất ngờ. Triệu Kiến Quốc tìm tới cửa, lúc hắn tìm tới cửa, Tô Viễn đang chơi đùa cùng Toshio, mãi đến khi chuông cửa bị ấn, hắn mới để Toshio trở về trong phòng quỷ, mở cửa ra xem, phát hiện là Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn hơi ngẩn người, sau đó nói. Đội trưởng Triệu từ khi nào rảnh rỗi đến làm khách chỗ tôi vậy? Là quỷ nến đã chuẩn bị xong rồi à? Triệu Kiến Quốc nghe vậy, xấu hổ cười nói. Nào có nhanh như vậy, cái này phải xem tốc độ của giáo sư Vương. Tôi liên lạc với cậu vài lần, gọi điện thoại cho cậu mỗi lần đều nói không tiện. Nghe máy, thôi không, đành chỉ có thể tự mình đến cửa quấy. Giờ ấy, hy vọng không gây thêm phiền toái cho cậu. Không gây phiền toái gì, nhưng người như đội trưởng Triệu Bình thường đến thăm cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Nói một chút đi, lần này lại là chuyện gì? Tô Viễn nói, cách Trương.